Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, không nhìn. Lôi đài Ô Nha không ngừng ngâm gọi. Bất kể là Vân Nhẫn như thế nào công kích, Uchiha Itachi đang bị đối phương công kích đánh trúng trong nháy mắt, liền hóa thành một đám hai mắt phơi bày tam câu ngọc Ô Nha. Cuối cùng dường như vừa rồi giống nhau, Uchiha Itachi lấy ma huyễn gông xiềng trói buộc chặt Vân Nhẫn thân thể, đem phi tiêu đâm xuyên qua tim của đối phương lấy được thắng lợi, cũng tấn thăng đến một cái luân. So với trước Vô Thương biểu hiện, Uchiha Itachi ba trận chiến đấu có vẻ càng thêm ung dung, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không đơn giản đây, Vô Thương sờ cùng với chính mình ba. Nhìn từ lôi đài đi tới Uchiha Itachi, ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt. Hắn càng ngày càng chờ mong sau đó cùng đối phương giao thủ. Uchiha Itachi trở lại Konoha một phe này, vẫn duy trì trầm mặc. Mà ở bên Hyuga dù người cũng là khuôn mặt xuất hiện khẩn trương thần tình. Konoha hiện tại trung nhẫn tầng thứ cũng chỉ thừa lại một mình hắn. Vô Thương cùng Uchiha Itachi đều là thông qua vòng thứ nhất. Kế đó nếu như hắn thua, không phải đại biểu cho hắn không bằng đối phương hai người à? Mình là Hyuga nhất tộc thiên tài. Nếu Uchiha nhất tộc nhân cùng một thường dân cũng có thể đi qua, như vậy chính mình khẳng định cũng được. Hyuga du người không ngừng trấn an cùng với chính mình khẩn trương trong lòng. Lúc này trận thứ ba khảo hạch cũng là bắt đầu. Bây giờ thừa lại cũng chỉ thừa lại Konoha, Nham Nhẫn, Xa Nhẫn, Vụ Nhẫn, còn như Vân Nhẫn, Trung Nhẫn tầng thứ đã toàn quân bị diệt. Ghê tởm, xem ra chỉ có tại Nhẫn tầng thứ bên này thủ thắng. Vân Nhẫn thôn nhất phương, một gã tinh anh nhẫn cũng là bọn họ lần này Vân Nhẫn đội trưởng nhìn tình huống lúc này, trong lòng thầm mắng, kỳ thực lần này Vân Nhẫn nhất phương Trung Nhẫn tầng thứ hai người thực lực đều không yếu. Thậm chí có thể nói hết sức ưu tú. Thế nhưng không khéo chính là bọn họ cũng không có lấy mẫu ngẫu nhiên luân không. Nhưng lại tao ngộ rồi Vô Thương cùng Uchiha Itachi hai cái này Konoha thiên tài ninja. Kết quả là bi kịch. Hyuga du người sao? Vô Thương nhìn đi ra ngoài, đi tiến hành rút thăm Hyuga du người. Chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua sau liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Đối phương tuy là có thể kêu thảm thiết ngũ quốc ám chiến đã nói lên là Hyuga nhất tộc thiên tài, nhưng so với Uchiha Itachi mà nói chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Vô Thương sẽ đi quan tâm Uchiha Itachi, thế nhưng đối với mới có khả năng là không có hứng thú gì. Có thời gian này, hắn còn không bằng nghỉ ngơi một hồi, đợi phía sau khảo hạch. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng cuối cùng hắn là muốn cùng Uchiha Itachi lần nữa một quyết định thắng bại. Mà cùng Vô Thương giống nhau, Uchiha Itachi cũng là không có nhìn đến đối phương liếc mắt, thậm chí là trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục. Lấy Vô Thương thực lực, lần này khảo hạch cuối cùng khẳng định lại là mình và hắn đánh một trận. Một lần chính mình thua, thế nhưng lúc này đây, mình tuyệt đối muốn thắng. Uchiha Itachi đối với thực lực của chính mình rất tự tin. Đồng dạng đối với trước đây đánh bại chính mình Vô Thương cũng là tràn ngập tự tin. Bại bởi Vô Thương một lần, làm cho hắn kích phát ra lòng háo thắng. Lúc này đây hắn muốn rửa nhục trước. Bên kia, trải qua một phen rút thăm, là Nham Nhẫn trước hết đài. Hyuga du trong lòng người đang may mắn lấy. Kết quả trong lúc vô ý hướng Konoha bên này nhìn một cái, nhất thời lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn cư nhiên chứng kiến Vô Thương cùng Uchiha Itachi một cái nhắm mắt dưỡng thần, một cái thì là ngồi xếp bằng, nhìn cũng không nhìn cái đó chiến đấu của hắn. Ghê tởm a, ta nhất định phải đi qua khảo hạch, sau đó đang đánh bại các ngươi. Hyuga du trong lòng người tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Trước Vô Thương chiến đấu thời điểm, Uchiha Itachi chú ý. Sau đó Uchiha Itachi chiến đấu thời điểm, Vô Thương chú ý. Thế nhưng đến phiên hắn thời điểm, hai người này cũng là biểu hiện như vậy không thèm để ý. ngay cả nhìn cũng không nhìn một. Cái này rõ ràng cho thấy khinh thường hắn. Hắn Hyuga du người nhưng là Konoha hào môn Hyuga nhất tộc thiên tài. Đi tới chỗ nào đều là thật cao ở. Bị người ngưỡng mộ, hiện tại cư nhiên bị khinh thường. Vậy làm sao có thể làm cho hắn tiếp thu? Trong lòng oán hận, Hyuga du người khô giòn sẽ không tới Konoha bên kia. Mà là trực tiếp đứng ở chỗ lôi đài. Cùng đợi kế đó khảo hạch. Lúc này lấy mẫu ngẫu nhiên ký nham nhẫn đã đài. Cùng đợi ba người khác khiêu chiến. Ta nhất định phải đi qua tiến vào một vòng. Nếu càng là đến phía sau càng là có lợi. Ta trước hết làm cho những người khác đi trước chiến đấu. Đến khi ba người khác phân ra thắng bại sau. Chính mình tại đi đánh bại đối phương. Sau đó trực tiếp thắng lợi. Hyuga du người nhìn đài nham nhẫn. Trong lòng cười âm hiểm nghĩ đến. Cũng là chuẩn bị tọa thu ngư ông thủ lợi. Nhớ kỹ. Phía trước hai chàng đều là Konoha nhân thắng lợi. Lúc này đây bất kể như thế nào cũng không thể làm cho Konoha lại thắng lợi. Nếu không, kế đó mặc kệ thắng bại như thế nào đều là Konoha nhân trở thành người thắng lợi cuối cùng. Kế đó ở Konoha nhân trước đài, người cũng không thể trước đài. Đang ở Hyuga du trong lòng người âm cười thời điểm, ở đài mặt khác hai bên vụ nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn chỗ. Riêng mình đội trưởng đều là đối với thôn của chính mình gần đài người thấp giọng phân phó nói. Khảo hạch vì ba luân. Nói cách khác nếu như lúc này đây Konoha nhân vẫn là chiến thắng. Như vậy kế đó chính là khảo hạch chính là từ Konoha ở giữa quyết ra thắng bại. Bất kể là ai thắng ai thua. Kết quả đều là Konoha một phương thắng lợi. Ngũ quốc ám chiến đại biểu là các quốc gia quyền lợi. Mặt khác bốn đại nhẫn thôn làm sao có thể cho phép như vậy sự tình xuất hiện. Ngoại trừ vân nhẫn thôn đã không có biện pháp ở ngoài. Mặt khác ba cái thôn người tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình xuất hiện. Thậm chí cho dù là buông tha lần này khảo hạch, kéo dài đến thập phút trôi qua làm cho đài nham nhẫn trực tiếp tấn chức. Cũng là sẽ không tiếc. Lúc này cục diện nhất thời có chút lúng túng. Hyuga du người muốn tọa thu ngư ông thủ lợi. Không muốn trước đài, mà đổi thành bên ngoài hai bên vụ nhẫn cùng xa nhẫn ở Konoha nhân không có trước đài cũng không. Chuẩn bị đài, thời gian liền một tí tẹo như thế quá khứ. Sẽ phải quá rơi 10 phút hạn chế. Đài nham nhẫn nhìn thấy một con không có ai đài. Từ ban đầu kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Nếu như vẫn không có người thay, vậy hắn liền bất chiến mà thắng. Trực tiếp tiến vào một vòng. Chuyện gì xảy ra? Hai người khác làm sao vẫn không đài. Hyuga du người nhìn mã sẽ qua 10 phút. Nhưng vẫn không có lôi đài. Trong lòng từ từ tiêu nóng nảy. Bình luận thấy có người nói chương tiết lập lại. Bất quá ta nhìn nhất định không có phát hiện. Không biết ngươi bên kia là vấn đề gì. Còn nữa. Một số người không muốn cố ý ở bình luận bên trong tiến hành chửi bới. Ta tuy là không hủy bình luận. Thế nhưng không có nghĩa là ngươi có thể sằng bậy. Thật muốn là không thích quyển sách. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngươi hoàn toàn có thể điểm bên phải sừng ích. Như vậy không phải càng hài hòa sao? Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.